Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật xin lỗi tiểu thư, chúng tôi chỉ có cà phê cùng nước lọc thôi. Người phụ nữ xinh đẹp hừ lạnh một tiếng. Không có, còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Vậy thì cà phê đi. Vừa bắt đầu thì nói cà phê không tốt, làm gì lắm miệng như vậy. Hỏi cái người phụ nữ này muốn uống gì, trong lòng Điềm Hân nói thầm đôi câu, sau đó đi ra ngoài pha cà phê cho cô ta. Cô đem cà phê xong cho người phụ nữ kia. Ở trong trí nhớ của cô, cảm thấy người phụ nữ này rất quen mặt, nhưng không nhớ rõ là ai. Pha cà phê cũng lâu như vậy, Hạo Hiên mời cô làm gì thế? Là Điềm Hân chỉ có thể cười nói. Thật xin lỗi, bởi vì cần nấu nước để pha cà phê cho nên chậm một chút. Cô nhìn lại, thiên kim tiểu thư như vậy có thể không biết nấu nước sẽ lâu, còn ở hỏi cô tại sao lâu như vậy. Cô ta có quan hệ gì với Trịnh Hạo Hiên, sao lại kêu thân mật như vậy? Sau khi người phụ nữ xinh đẹp uống một hớp cà phê, lập tức phun ra ngoài, còn phun trên đồ công sở màu vàng nhạt của Điềm Hân. Theo phản xạ, Điềm Hân lui về phía sau, nhưng không kịp, trên đồ công sở đã dính nhiều vết cà phê. Đây là cà phê cái gì vậy? Thật khó uống. Đại Song thấy trên váy cô có vết cà phê cũng không quá kinh ngạc. Xấu hổ, nhưng váy như vậy cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Đến lúc đó kêu Hạo Hiên cho cô chút tiền mua bộ khác là được. Cô ta nói như vậy là có ý gì? Bệnh công chúa của cô ta quá nghiêm trọng sao? Điềm Hân đang muốn cãi lại hai câu, nhưng bị tiếng cửa phòng làm việc mở của Trịnh Hạo Hiên ngăn lại. Cô đã đến rồi à? Mặt Trịnh Hạo Hiên không có nhiều cảm xúc, đến bàn làm việc mình để một túi đồ trên tay xuống. Hạo Hiên, sao giờ anh mới về? Em chờ rất lâu. Người phụ nữ xinh đẹp thấy Hạo Hiên trở lại, lập tức dán vào, cả thân thể đều muốn đè ngã Trịnh Hạo Hiên. Hiện tại Lạc Điềm Hân mới phát hiện, thì ra bộ ngực của cô ta lớn như vậy, nhìn giống như đã sửa. Là cô tới chậm. Mặt Hạo Hiên không thay đổi mà đẩy cô ta ra. Rõ ràng hẹn 2 giờ, hiện tại đã 3:40 rồi. Mới phát hiện thật không biết là ai chờ ai. Điềm Hân bất mãn với tình huống hiện tại. Anh vào lại không nhìn cô, càng không phát hiện tình trạng khác thường của cô. Người ta là con gái mà, ra ngoài thì phải trang điểm, ăn mặc, hơn nữa ra ngoài sớm. Ánh nắng mặt trời gay gắt, anh cũng không hy vọng em bị ánh nắng làm hại chứ. Bị đẩy ra, nhưng người phụ nữ xinh đẹp không vì vậy mà buông tha, còn kề sát vào người anh. Hạo Hiên đẩy cô ta ngồi trên ghế đối diện bàn làm việc của anh, sau đó trở về vị trí của mình. Người phụ nữ xinh đẹp bất mãn với hành động của anh, nhưng không làm gì. Hạo Hiên, nhân viên văn phòng của anh cần phải chỉnh sửa một chút đấy. Hạo Hiên nhìn về Điềm Hân, còn đứng ở trong phòng làm việc, lúc này cũng chú ý tới vết bẩn trên váy. Vừa xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt Điềm Hân khó chịu, cái miệng chù nhỏ, muốn Trịnh Hạo Hiên xử lý phải trái mới bằng lòng đi ra ngoài. Mới vừa rồi thư ký anh không tốt với em, hỏi em muốn uống gì, em trả lời, cô ta lại nói chỉ có cà phê cùng nước lọc, em đành phải uống cà phê, thật lâu mới đem cà phê vào cho em, hơn nữa còn có uống, em nghĩ cô ta nhất định là cố ý rồi. Sau đó cô phun lên người cô ấy. Người phụ nữ xinh đẹp giả bộ đáng thương. Người ta không phải cố ý, chỉ là cô ta đứng trước mặt em, cùng lắm thì em trả tiền quần áo cho cô ta. Như vậy Điềm Hân trở thành người cố tình gây sự, là mình không tha cho người ta. Điềm Hân quả thật bị người phụ nữ này cho tức chết, chẳng lẽ Hạo Hiên tin lời cô ta nói sao? Trịnh Hạo Hiên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp. Không cần cô trả. Em ra ngoài trước đi, nói với Lạc Điềm Hân. Điềm Hân hung hăng trừng bắt đôi cẩu nam nữ này. Đủ rồi, nói gì là bạn gái của anh, quay đầu lại hoàn toàn không giúp cô. Điềm Hân hừ lạnh một tiếng, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Hạo Hiên biết cô tức giận, nhưng hiện tại anh còn có chuyện phải xử lý, những chuyện khác chờ một chút nữa xử lý sau. Thư ký bây giờ còn lớn hơn ông chủ sao? Anh sẽ đuổi việc cô ta chứ? Hình như cái này không liên quan tới cô ta thì phải. Hạo Hiên không để ý tới vấn đề ấy, đi thẳng vào chủ đề. Cô hẳn đã nghe nói vụ án kia của cha cô. Anh đã nói với em rồi mà. Khóe miệng người phụ nữ xinh đẹp lộ ra nụ cười nhạt. Bây giờ anh đang phiền não vụ án này. Ngay tại lúc ấy, Thiên Kim Tưởng Anna, nhà họ Tưởng, chịu trách nhiệm một dãy đất ở thành Bắc. Và 3 tháng trước, Hạo Hiên nhìn trúng mảnh đất ở thành Bắc kia, muốn mở công ty tổng hợp. Nhưng nhà họ Tưởng lại mực mực đòi mảnh đất này, lên giá ào ào, không muốn buông tay. Cho nên anh mới vạn bất đắc dĩ tìm người quen biết cũ là Tưởng Anna tới giúp đỡ. Nhiều năm trước, Tưởng Anna còn là mô đồ, hai người từng ở chung một thời gian, nhưng vì chuyển ra sự căng đan, lập tức chia tay nhưng còn liên lạc. Đến cùng là hiện tại cha cô muốn làm gì đây? Hạo Hiên không kiên nhẫn nữa, lúc đầu là 1 tháng có thể giải quyết chuyện này, cứ kéo dài như vậy, về sau hoàn toàn không có cách giải quyết. Em thì làm sao biết ông ấy muốn làm cái gì chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net